Vũ thần chúa tể, chương 4883, tổng bộ chỗ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, mời đi theo ta. Huyền không chí tôn trực tiếp xoay người. Sau đó mang theo Tần Trần hướng này vô sinh ma vực chỗ sâu đi tới. Tần Trần theo sau lưng Huyền không chí tôn. Từng bước đi hướng hư không vô tận. Tần Trần tiểu tử, phải cẩn thận một chút. Này vô sinh ma vực rất không bình thường. Hồng Hoang Tổ Long nhìn bốn phía. Sau đó trầm giọng nói. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận đến rất nhiều. Tần Trần gật đầu. Ta biết, không cần Hồng Hoang Tổ Long nói. Tần Trần cũng có thể cảm nhận được này vô sinh ma vực không bình thường. Tại đây vô sinh ma vực, thủy chung quanh quẩn một cổ đặc thù lực lượng. Này một cổ lực lượng không chỗ nào không có mặt. Thậm chí cho Tần Trần cảm giác so vô gian ma ngục trong vô gian ma lực còn kinh khủng hơn. Chỉ bất quá cổ lực lượng này luôn luôn có khống chế. Cũng không ra tay với Tần Trần. Tuy là Tần Trần đã sớm biết này vô sinh ma vực không bình thường. Nhưng hắn vẫn không ngờ tới. Này vô sinh ma vực có thể để cho Hồng Hoang Tổ Long tiền bối đều khẩn trương như vậy. Cần biết, Hồng Hoang Tổ Long chính là viễn cổ cao cấp nhất hỗn độn thần ma. Đỉnh phong chí tôn cực hạn cao thủ. Có thể để cho hắn đều cảm thấy không bình thường địa phương. Tuyệt đối không thể coi thường. Bất quá để cho Tần Trần không ngờ. Huyền không chí tôn trên thân dường như có một cổ đặc thù lực lượng. Có khả năng làm cho này vô sinh ma vực uy áp. Đối với hắn không được tạo thành tổn thương chút nào. Tần Trần đi tới Huyền không chí tôn bên cạnh. Nghi ngờ nói. Ngươi dường như không e ngại này vô sinh ma vực trong lực lượng. Huyền không chí tôn gật đầu nói. Đại nhân, nơi này là ta chính đạo quân tổng bộ. Chúng ta chính đạo quân đi tới nơi này, thì giống như về đến nhà đồng dạng. Đương nhiên sẽ không e ngại này khí tức. Thì giống như, ngươi biết sợ hãi nhà sao? Nhà, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Huyền không chí tôn tiếp tục cười nói. Thật cũng không có mơ hồ như vậy. Nguyên nhân lớn nhất là chúng ta chính đạo quân. Đều được quá lớn tế từ cùng tam đại lãnh tụ thừa nhận. Tam đại lãnh tụ, Tần Trần nghi hoặc, đúng, tại ta chính đạo quân. Tổng cộng có tam đại lãnh tụ, đại tế tử, đại trưởng lão, đại hộ pháp. Trong đại tế tử cùng đại hộ pháp, tin đồn năm đó là theo luyện tâm la công chúa hai vị tôi tớ. Mặc dù là tôi tớ, nhưng luyện tâm la công chúa sau khi chết. Bọn họ liền trở thành chúng ta chính đạo quân lãnh tụ. Luôn luôn kế thừa lấy luyện tâm la công chúa di chí. Huyền không chí tôn gật đầu. Mà đại trưởng lão lại cũng không phải là luyện tâm la công chúa thủ hạ. Mà là năm đó ta ma giới trong một vị đỉnh cấp cao thủ. Bởi vì không quen nhìn uyên ma lão tổ cùng hắc ám nhất tộc cấu kết. Bại vào uyên ma lão tổ tay sau. Dứt khoát ta chính đạo quân, trở thành ta chính đạo quân lãnh tụ một trong. Hắn nói tiếp, này tam đại lãnh tụ, đều có thể trưởng khống vô sinh ma vực bộ phận lực lượng. Chỉ cần nhận được ba vị lãnh tụ thừa nhận, lại tại đây vô sinh ma vực trong tự do đi, mà không cần lo lắng vô sinh ma vực áp bách. Nói đến đây, Huyền không chí tôn nhìn về phía Tần Trần, trừ cái đó ra. Còn có hai loại khả năng, có thể khiến vô sinh ma vực không có đối xuất hiện trấn áp. Một loại là đi vào vô sinh ma vực người đối với chỗ này không có địch ý, nơi đây tin đồn chính là ma thần đại nhân chỗ tọa hóa. Là toàn bộ ma tộc người thuộc sở hữu. Chỉ cần đối với ma thần đại nhân không có nửa điểm địch ý người đi tới nơi này, thì sẽ không lọt vào ở đây lực lượng công kích. Một loại khác chính là ma thần huyết mạch. Có ma thần huyết mạch người đi tới nơi này, tương tự cũng sẽ không lọt vào vô sinh ma vực áp bách. Đương nhiên, còn có một loại chính là nếu như có chính đạo quân người mang theo. Có thể trong khoảng thời gian ngắn không bị mảnh thiên địa này áp chế. Đại nhân ngươi hẳn là loại thứ nhất. Huyền Không Chí Tôn cung kính nói. Trước Huyền Không Chí Tôn chưa hề xuất hiện, Tần Trần liền có thể đi vào nơi đây. Rất hiển nhiên là đại biểu Tần Trần đối với nơi này cũng không có địch ý. Tần Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Hồng Hoang Tổ Long cũng hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng dám đem trọng yếu như vậy sự tình giấu giếm. Ngươi là không muốn tại hỗn độn thế giới trong ngươi không ma tộc hơn 10 vạn tộc người sao? Nếu như Tần Trần hướng về phía ma thần chi địa có địch ý, sợ là hắn đã qua lọt vào này vô sinh ma vực trong lực lượng công kích. Huyền Không Chí Tôn trong thần sắc thoáng qua một chút xấu hổ. Hắn hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ nói. Thật xin lỗi, đại nhân, ta không có nói rõ chuyện này. Xin tha thứ ta lỗ mãng. Nhưng mà, ta cũng không muốn để cho bất luận cái gì đối với ma thần chi địa có địch ý người. Đi vào ta chính đạo quân trong tổng bộ. Huyền Không Chí Tôn tuy là thần sắc áy náy, nhưng hắn ánh mắt cũng vô cùng kiên quyết. Nếu như đại nhân ngã xuống, tại hỗn độn thế giới trong ta tự nhiên cũng sống không được thành. Mà ta vô số tộc nhân cũng sẽ đi theo đại nhân cùng chôn theo. Nhưng mà, đây là ta chỗ chức trách, nghĩa bất dung từ. Rất hiển nhiên, Huyền Không Chí Tôn cũng không hoàn toàn tin tưởng Tần Trần. Cũng ôm một chút cùng Tần Trần đồng quy vu tận tâm tư. Hắn không có khả năng đem bên ngoài nguy hiểm dẫn vào đến vô sinh ma vực trong. Cho dù chỉ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Không sao cả, Tần Trần từ tốn nói. Này vô sinh ma vực, thật đúng là thần kỳ. Nói như thế nào đến, Nguyên Ma lão tổ đi vào nơi đây, sẽ gặp phải vô sinh ma vực áp chế. Tần Trần thăm dò, không sai, Huyền Không Chí Tôn gật đầu nói. Nguyên Ma lão tổ sở tác sở vi, cũng đã làm trái ta ma tộc tôn chỉ. Hắn cấu kết ngoại nhân, ý đồ hủy diệt ma giới cùng vùng vũ trụ này. Năm đó luyện tâm La công chúa chính là vì ngăn trở hắc ám nhất tộc xâm lấn, mới hóa đạo bổ khuyết hắc ám thâm uyên. Sở dĩ Uyên Ma lão tổ vừa tiến vào vô sinh ma vực, liền lọt vào mảnh thiên địa này trấn áp. Năm đó, ta chính đạo quân từng thiết kế cố gắng tại vô sinh ma vực phục kích Uyên Ma lão tổ. Nhưng Uyên Ma lão tổ không giống bình thường. Một phen chém giết sau, cuối cùng vẫn bị hắn chạy đi. Từ đó về sau, Uyên Ma lão tổ liền tại vô sinh ma vực ở ngoài bày thập nhị đô thiên ma sát đại trận, ngăn trở ta chính đạo quân ra vào. Nói đến đây, Huyền Không Chí Tôn khẽ thở dài một cái. Ta cũng đã có rất nhiều năm chưa hề trở lại qua nơi đây. Trăm triệu năm trôi qua, thế sự xoay vần. Hắn không ma tộc cũng đã chỉ còn dư lại mười mấy vạn người. Ở bên ngoài kéo dài hơi tàn. Nếu như không phải là bởi vì Tần Trần xuất hiện, sớm đã bị hư ma tộc cao thủ diệt sát. Lần nữa trở lại vô sinh ma vực, nội tâm hắn tự nhiên đồng dạng kích động không thôi. Vô sinh ma vực trong, trống vắng không có gì. Một cái nhìn không thấy phần cuối. Tần Trần đi theo Huyền Không Chí Tôn đi không phải biết bao lâu. Trong lúc bất chợt, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một phiến tinh vực. Mảnh tinh vực này trong nổi lơ lửng rất nhiều kiến trúc vật. Rất là tạp nham, Tần Trần liếc mắt nhìn bốn phía. Nơi này là, Huyền Không Chí Tôn chỉ nơi xa mảnh phế tích. Đã từng luyện tâm La công chúa đạo trường chỗ kia. Cũng là năm đó chúng ta chính đạo quân cùng Uyên Ma lão tổ đại chiến chi địa. Tần Trần nhìn về phía nơi xa phế tích. Trong phế tích, mơ hồ thấy rõ một tòa tàn phá đại điện. Trừ cây đó ra, bốn phía còn đứng thẳng mấy chục căn dài đến mấy vạn trượng thạch trụ. Những thạch trụ tuy là cao đến dài vạn trượng, nhưng ở này vô tận trong tinh không, cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Huyền Không Chí Tôn đột nhiên nói. Đại nhân, người thấy cung điện kia không có. Cung điện kia phần cuối, chính là ta chính đạo quân tổng bộ chỗ kia. Cách chương.